Liên minh chi thần, chương 30, thế lực trong đan thành, góc truyện audio.com, chấm, Lương công tử tới, lúc này chỗ đại môn của quán trọ xuất hiện vài thân ảnh. Đi trước là một tên thanh niên cùng đằng sau là mấy tên người hầu. Tên này là ai vậy? Huy Quang sang nhìn tên Phạm Thiên hỏi, lúc này trên gương mặt hắn cũng có chút trầm ngâm, ta không biết, ta có phải người ở đây đâu. Chắc là một tên công tử gia tộc nào đó thôi. Phạm Thiên gương mặt có chút trầm ngâm rồi lại chuyển thành thờ ơ nói. Hắn có biết tên này là ai éo đâu. Lúc này tên thanh niên được gọi là Lương công tử cùng đám người hầu tươi cười đi vào quán. Đây không phải là Lương công tử của Lương gia hay sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Tên tiểu nhị nhìn thấy tên thanh niên vừa xuất hiện, gương mặt tươi cười nói. Bộ ta không được đến hay sao? Tên thanh niên vừa xuất hiện nhìn tên tiểu nhị nói. Huy cũng quay sang đánh giá tên thanh niên này. Gương mặt có chút anh tuấn. Trên mặt lúc nào cũng cười cười. Mái tóc màu xanh cùng với bộ y phục của hắn cũng màu xanh luôn. Trên tay hắn cầm một cây quạt thỉnh thoảng lại phe phẩy cái. Bên cạnh đám võ giả nhìn thấy tên thanh niên này khẽ nhíu mày. Thấy hắn tới cũng tự động nhường đường. Có vẻ bọn chúng cũng không muốn đắc tội với tên này. Vài tên hoàng giả cảnh bên trong gương mặt vẫn bình thản. Bọn chúng tỏ vẻ thờ ơ khi tên này xuất hiện. Mặc dù là công tử của Lương gia nhưng bọn chúng cũng chả để vào trong mắt. Hoàng giả cảnh mà, ở đây chính là thần linh. Mấy đại gia tộc ở đây cũng không vì một tên tiểu bối mà đắc tội một tên hoàng giả cảnh đâu. Trừ khi tên đó là người quan trọng với gia tộc của bọn chúng. Một tên phế vật mà thôi. Chắc là hắn cũng đến vì Lam Y tiên tử mà thôi. Huy khẽ đánh giá tên thanh niên này một chút, gương mặt có chút khinh thường nói. Tên này đến cũng vì nữ nhân mà thôi. Tuy hắn không tính là gì, nhưng Lương gia phía sau hắn ở đây là một con quái vật khổng lồ đấy. Có gì thì cũng đừng nên đụng chạm tới mấy tên này thì hơn. Phạm Thiên ngồi cạnh thấy Huy nói vậy. Gương mặt có chút sợ hãi. Tên này dĩ nhiên cả Lương gia cũng không sợ. Các thế lực ở trong đan thành này. Phạm huynh có thể cho ta biết được hay không? Huy nhìn Zed với Raven một cái. Thấy hai nàng vẫn thờ ơ như cụ khẽ lắc đầu nhìn tên Phạm Thiên hỏi. Ở trong đan thành có những thế lực là. Phạm Thiên thấy Huy hỏi cũng quay sang trả lời cho hắn. Công tử sao lại nói vậy? Thiên Phượng quán chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh công tử. Bên kia tên tiểu nhị nhìn tên thanh niên nói. Mặc dù hắn cũng chả thích tên thanh niên này nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Thật sao, ta tưởng các ngươi lại không hoan nghênh ta. Tên thanh niên gương mặt có chút lạnh lùng ép một ai phi nhìn tên tiểu nhị nói. Công tử cứ đùa, đây chúng ta đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho ngài rồi ạ. Tên tiểu nhị nhìn tên thanh niên nói, gương mặt của hắn có chút mồ hôi rồi, nhìn về phía một cái bàn chính giữa, lúc này mấy tên võ giả đang ngồi ở cái bàn đó. Thấy tên tiểu nhị cùng tên thanh niên nhìn về phía mình thì tự động rời khỏi. Nhường chỗ cho tên thanh niên này, đây, mời công tử, yến hội của chúng ta sắp sửa bắt đầu thôi. Tên tiểu nhị dẫn tên thanh niên đến chỗ mà mấy tên vừa nãy rời đi. Nhìn hắn cười nói, được rồi, ngươi lui đi, tên thanh niên ngồi xuống nơi mà chuẩn bị cho hắn, quay sang nhìn tên tiểu nhị nói, mấy tên đi đằng sau biết điều đứng đằng sau tên thanh niên. Vậy tiểu nhân cáo lui, đây là số của ngài, nếu như ngài may mắn thì sẽ có cơ hội ở chung với Lam Y tiên tử của chúng ta. Tên tiểu nhị đưa cho tên thanh niên một tấm thẻ bài rồi nhanh chóng rời đi. 222 sao? Số đẹp, ta thích, tên thanh niên nhìn con số bên trong tấm thẻ bài của mình cười nói. Hắn cảm thấy không cần cái này thì Lam Y tiên tử cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi. Bên kia, sau khi được Phạm Thiên giới thiệu một chút về các thế lực bên trong đan thành thì Huy lúc này cũng có chút hiểu ra. Thì ra, bên trong đan thành có 4 thế lực lớn, gồm một tông môn và 3 gia tộc. Đứng đầu là Đan Môn, cũng chính là tông môn duy nhất trong thành, môn chủ của Đan Môn nghe nói đã là địa vương cảnh trung kỳ rồi. Còn lão tổ bên trong Đan Môn thì nghe nói đã là địa vương cảnh đỉnh phong hoặc có thể cao hơn. Thứ hai là La Gia. Thực lực của La Gia so với Đan Môn thì có một chút yếu hơn. Bên trong Đan Môn cũng có một tên trưởng lão là người La Gia. Gia chủ La Gia cũng chính là tên trưởng lão của Đan Môn. Hắn vừa là trưởng lão của Đan Môn vừa là gia chủ của La Gia. Tên gia chủ La Gia này Phạm Thiên cũng không biết. Chỉ biết hắn có biệt hiệu Lam Ma Đầu mà thôi. Thực lực tên này nghe nói đã là địa vương cảnh trung kỳ hoặc có thể là hậu kỳ rồi. Thứ ba chính là Lương Gia. Cũng chính là gia tộc của tên thanh niên vừa xuất hiện kia. Lương Gia thì có một chút lại yếu hơn La Gia. Bên trong Đan Môn cũng có một tên trưởng lão là Lương Gia. Đứng đầu Lương Gia chính là Lương Hùng. Tên này có thực lực là sơ kỳ hoặc cũng có thể đã đột phá đến trung kỳ rồi. Cuối cùng là Lưu Gia. Gia tộc này thì nghe nói là yếu nhất bên trong Đan Thành. Lưu Gia này Phạm Thiên cũng không biết. Chỉ nghe nói là trước kia có một tên địa vương cảnh sơ kỳ đến trêu chọc Lương Gia nhưng không lâu sau đó hắn bị giết chết và treo trước cửa Đan Thành. Điều đó khiến cho mọi người đều kinh hãi. Điều đó khiến cho ai có ý xấu với Lưu Gia cũng phải đổi ý mà thôi. Lưu Gia sống ẩn giật hơn so với hai gia tộc kia. Đan Thành này cũng không vừa đâu nhỉ. Huy nhìn tên Phạm Thiên nói. Đan Thành như thế nhưng so với Thiên Kiếm Thành hay Thiên Vân Thành vẫn có chút ưu thế hơn. Phạm Thiên nhìn Huy cười nói. Tại sao Huy huynh không chọn gia nhập Thiên Kiếm Tông hay Thiên Vân Môn mà lại chọn Đan Môn? Ta thích luyện đan hơn. Huy nhìn Phạm Thiên cười nói. Sự thật là Thiên Kiếm Tông thì hắn không gia nhập được àm Thiên Vân Môn thì lại có người biết mặt hắn. Nên chọn Đan Môn thì hợp lý hơn. Vậy sao, ta cũng thích luyện đan hơn. Hắc hắc, Phạm Thiên nghe thấy thanh âm Huy trả lời. Gương mặt có chút cười cười nói. Hai người lúc này mặc kệ đám võ giả ồn ào xung quanh. Uống rượu và ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Lúc này, bên trên lầu ba Thiên Phượng Các, bên trong một căn phòng, hai thân ảnh nữ tử đứng bên cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên dưới khẽ nhíu mày. Tiểu thư, tên kia cũng đến, nữ tử Hiên Nhi nhìn tiểu thư của mình nói. Gương mặt của nàng lúc nhìn thấy tên thanh niên Lương Gia kia thì có chút không vui. Kệ hắn đi, Lương Gia thì cũng không dám làm bậy ở đây đâu. Nữ tử được gọi là tiểu thư kia. Nhìn xuống bên dưới nói, nhưng mắt của nàng lại không có chú ý đến tên thanh niên Lương Gia kia mà lại nhìn chăm chú ba người Huy đang ngồi. Hừ, Riven và Zed lúc này vẫn đang thờ ơ thì khẽ nhíu mày. Hai nàng đưa mắt về phía cửa sổ một căn phòng trên lầu ba. Là cô ta, cả Zed vs Riven lúc này trong đầu đều có một suy nghĩ. Người mà hai nàng nhìn thấy chính là nữ nhân mà hai nàng đã gặp hôm qua. Sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm, trên gương mặt của nữ tử trên lầu hiện lên vẻ tươi cười nhìn Zed với Riven. Một lát sau nàng cũng thu hồi ánh mắt của mình. Có chuyện gì sao? Huy thấy hành động của hai nàng quay sang khẽ hỏi. Chả nhẽ hai nàng phát hiện ra cái gì? Không có gì. Riven gương mặt nhanh chóng biểu hiện lên vẻ thờ ơ như lúc đầu nhìn hắn nói. Cẩn thận chút, Huy nhìn hai nàng khẽ nhắc nhở một câu rồi lại quay sang nói chuyện với tên Phạm Thiên. Tiểu thư nhìn cái gì vậy? Hiên Nhi cảm thấy tiểu thư của mình như không để ý đến đám người phía dưới mà chỉ chăm chăm nhìn về một hướng. Gương mặt của nàng có chút khó hiểu hỏi. Không, cảm thấy như gặp người quen thôi. Nữ tử váy lam nhìn Hiên Nhi cười nói. Gia bảo với tên tiểu nhị là có thể bắt đầu được rồi. Vâng, Hiên Nhi thấy vậy cũng nhanh chóng lui ra ngoài thông báo. Nam nhân này thật là thú vị nha. Nữ tử váy lam nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Hiên Nhi ra ngoài nhanh chóng thông báo với tên tiểu nhị là có thể bắt đầu yến hội được rồi. Thưa các vị võ giả. Theo như Lam Y Tiên Tử vừa thông báo thì lúc này đây chúng ta có thể bắt đầu yến hội được rồi. Tên tiểu nhị nhìn đám người phía dưới khẽ hô lên, nhanh đưa ra rượu cùng với những món ngon nhất của Thiên Phượng quán chúng ta. Một lát sau, một đám nữ tử trên tay cầm rượu với thức ăn bắt đầu đem ra cho từng bàn một. Nghe thấy yến hội chuẩn bị được bắt đầu, đám võ giả phía dưới bắt đầu điên cuồng lên. Bọn chúng đến đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân đệ nhất này mà thôi. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Tên thanh niên lương gia, trên mặt có chút dị sắc lẩm bẩm nói. Để xem Lam Y tiên tử này như thế nào. Huy nhìn đám võ giả xung quanh cười khổ. Nữ nhân này thế nào àm lại có thể khiến chúng như điên cuồng vậy? Chính giữa lầu một, nơi mà đang chuẩn bị từ đầu cho yến hội lúc này cũng xong xuôi. Lam Y tiên tử đến, tên tiểu nhị hô lên. Phía sau hắn lúc này, một thân ảnh màu lam dần dần xuất hiện trong mắt mọi người. Đám người phía dưới lúc này trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Thân ảnh nữ tử váy lam dần dần hiện lên trong mắt mọi người. Trên gương mặt bình thản của Huy lúc này sau khi chứng kiến thân ảnh nữ tử xuất hiện lúc này tràn ngập vẻ kinh sợ. Cách chương.